Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1684, phổ biến anh nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kinh mang theo mọi người đang chiết quân viên môn chờ thủ vệ thông bẩm. Đang đợi thời điểm, Trương Kinh cùng mọi người quan sát chiết trại lính. Tựa núi kề sông, một lớn một nhỏ hiện lên thế ỷ dốc doanh trại bố cục. Doanh trại đang đứng hàng rào. Hàng rào bên ngoài có hào rãnh vòng quanh. Hào rãnh chừng 3 trượng rộng, bao nhiêu hơn 1 trượng sâu. Hào rãnh đáy còn kháng đầy bén nhọn cọc gỗ. Hướng lên trên một con vót nhọn. Có thể thấy được kháng đến mương ngọn nguồn một con bị lửa hun đen. Để phòng ngừa cọc gỗ thối giữa. Cửa chính thiết trí cầu gỗ thông hành. Hào rãnh bên ngoài là một hàng cự mã. Cự mã bên ngoài thả ở càng thêm kịch cợm sừng hươu chướng ngại. Doanh địa cách mỗi 50 mét sắp đặt tháp canh một tòa. Trong doanh địa còn thỉnh thoảng có thể thấy được giáp trụ sẵn sàng giáp sĩ tuần tra. Chiết quân cũng thật không có cảm giác an toàn. Cái này doanh trại bố trí cùng nhím vậy. Đi theo quan viên. Ha ha, đoán chừng là quá sợ chết. Có người diễu diễu nói. Ha ha, không ít người cười theo. Gì cười chi có, đề phòng thâm nghiêm. Đây mới là trại lính phải có dáng vẻ. Như vậy mới sẽ không cho giặc oa lấy thừa dịp cơ hội. Trương Kinh hơi lườm bọn họ. Mặt không cảm giác nói. Là, Tổng đốc đại nhân nói rất đúng. Mấy cái người cười hoảng hốt ngưng cười rung. Gật đầu nói phải. Bất quá trong lòng mặt cũng là khinh khỉnh. Cảm thấy chiết quân địa chỗ thủ phủ. Chung quanh có cái gì ra dáng thành trí. Rất không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Nếu như Giang Ninh Doanh có thể có chiết quân như vậy đề phòng thâm nghiêm. Nghiêm khắc thi hành nhập doanh thông bẩm cho phép vậy. Cũng sẽ không bị giặc oa tùy tiện ngụy trang khao quân thương nhân lẫn vào trong doanh. Đột nhiên làm khó dễ. Khiến cho toàn quân bị diệt. Trương Kinh rất có vài phần cảm khái nói. Tiếp theo quay đầu hướng người bên cạnh phân phó nói. Quay đầu, soạn cái điều trần đi ra. Yêu cầu các doanh nhất định phải giống như chiết quân như vậy xây dựng cơ sở tạm thời. Đề phòng thâm nghiêm, không cho giặc oa thừa dịp cơ hội. Tuân lệnh, quan viên lĩnh mệnh, rất nhanh, đám người liền thấy được Chu Bình An cưỡi ngựa từ trong doanh bôn chỉ mà tới. Nhanh chóng tung người xuống ngựa, ra doanh bái kiến Trương Kinh đám người. Hạ quan Chu Bình An bái kiến Trương Tổng Đốc, bái kiến Triệu Đại Nhân, bái kiến Hoàng Đại Nhân. Bái kiến Hồ Đại Nhân, bái kiến chư vị đại nhân, chư vị đại nhân vị lâm tuần tra, hạ quan cung nghênh tới chậm, còn xin thứ tội, Chu đại nhân xin đứng lên, chúng ta không cáo mà tới, ngươi làm sao lại có tội đâu. Trương Kinh mỉm cười hư đỡ nói, đa tạ Tổng đốc đại nhân bao dung, chư vị đại nhân mời vào doanh, Chu Bình An cung thỉnh đám người tiến vào chiết quân đại doanh. Ha ha. Chu đại nhân, nhập các ngươi đại doanh cũng không dễ dàng đâu. Quý doanh thủ vệ nhưng là tận trách lắm. Nghiệm minh thân phận còn muốn kiên trì để cho chúng ta chờ ở bên ngoài thông bẩm. Như vậy tận trách, ngươi nhưng phải thật tốt tưởng thưởng. Có quan viên sắp đi sâu sắc nhìn lướt qua viên môn thủ vệ. Dùng trêu ghẹo giọng điệu, có dụng ý khác tố cáo. Viên môn thủ vệ không khỏi có chút khẩn trương. Mặc dù ở trong lòng bọn họ đại nhân Chu Bình An từ trước đến giờ là công bình quyết đoán. Nhưng là tình huống lần này đặc thù. Bọn họ đem Giang Nam Tổng Đốc cùng Khâm Sai Đại Lão ra còn có này thân phận của hắn rõ ràng rất cao người cũng cho ngăn ở bên ngoài trại lính. Cái này làm quan lại buông tha mặt mũi ngay mặt tố cáo. Không biết đại nhân có thể hay không cố kỵ những nhân vật lớn này mặt mũi. Mất phán xét. Đối bọn họ làm trừng phạt đâu? A, nghiệm minh thân phận. Thông bẩm nhập doanh. Đây là ta chiết quân quân quy. Bọn họ y theo quân quy làm việc. Vốn là việc trong phận sự. Bất quá xem ở đại nhân vì bọn họ khoe công mức. Vậy ta liền cho bọn họ nhớ một tiểu công đi. Chu Bình An nhìn viên môn thủ vệ một cái. Ở bọn họ khẩn trương bất an trong ánh mắt. Chậm rãi mở miệng nói ra. Tố cáo quan viên sắc mặt nhất thời đen, vốn định cáo bọn họ một trạng hiểu hả giận, không ngờ ngược lại tác thành cho bọn họ, thật là rời đá đập chân của mình. có khí còn không nói ra miệng. Ai để cho mình quả thật nói để cho Chu Bình An tưởng thưởng nữa nha. Đa tạ đại nhân, viên môn thủ vệ mặt mừng không kìm nổi. Đại nhân chính là đại nhân, mãi mãi cũng là công bình quyết đoán. Ta mới vừa rồi thật là tội đáng chết vạn lần. Vậy mà lại hoài nghi đại nhân sẽ có hay không có mất phán xét. Đại nhân vĩnh viễn đáng giá tin tưởng. Cảm ơn ta làm gì? Muốn cảm ơn vương đại nhân. Chu Bình An mỉm cười nói. Đều là vương đại nhân cho các ngươi thỉnh công. Đa tạ vương đại nhân. Viên môn thủ vệ mặt đắc ý hướng tố cáo quan viên nói cảm ơn. Nét mặt cùng lượng kiếm trong vương có thắng nhếch mép cười một tiếng vậy. Tố cáo quan viên sắc mặt càng đen hơn. Thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài. Chu Bình An dẫn Trương Kinh một nhóm nhập danh tuần tra. Trương Kinh đám người nhìn chiếc quân quy vạch có thứ tự. Chỉnh tề sạch sẽ doanh địa. Đều có mấy phần ngoài ý muốn. Cái khác trại lính không khỏi có tạp nhạp chênh lệch một mặt. Nhưng là chiết quân lại như vậy sạch sẽ có thứ tự. Đây là dựng trại khu. Toàn doanh 2008 danh tướng sĩ đều ở chỗ này đi ngủ an giấc. Mỗi cái doanh trướng an trí một ngũ 10 người. Bên kia là cốc đạo luân hồi khu. Toàn bộ tướng sĩ tập trung ở kia bài tiết. Bên kia là nuôi dưỡng khu. Ta doanh la, ngựa đều ở đây kia nuôi dưỡng. Ngoài ra còn nuôi dưỡng 50 đầu heo, hơn 500 con gà, vịt, ngỗng, nuôi dưỡng khu bên cạnh còn mở ra một khối vườn rau. Để cho quân ta cải thiện cơm nước, Chu Bình An vừa đi vừa cho Trương Kinh đám người giới thiệu chiết quân đại doanh bố cục. Trại lính bất kỳ một chỗ cũng rõ như lòng bàn tay. Nuôi dưỡng heo a gà a, sẽ không rất thúi sao? Có công phu này, còn không bằng mua sắm đâu. Có quan viên lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, sẽ không, tướng sĩ thay phiên chiếu cố súc vật, mỗi ngày sớm muộn đúng giờ vẩy nước quét dọn dẹp sinh vòng. Bảo đảm thanh khiết sạch sẽ, không có mùi lạ. Về phần sở dĩ nuôi dưỡng trồng trọt, thứ nhất là vì tiết kiệm chi phí. Quân ta quân phí có hạn, tướng sĩ huấn luyện số lượng nhiều. Mỗi ngày phải bảo đảm nhất định chay mặn cơm nước bổ sung thể năng. Chi tiêu rất lớn, chỉ dựa vào hái mua. Chi phí quá cao, khó lòng tiếp tục. Như vậy nuôi dưỡng súc vật, trồng trọt rau củ, tướng sĩ canh thừa cơm cạn. Cọ nồi canh thừa có thể uy súc vật phân liền có thể trồng rau. Có thể giải quyết một nửa thịt món ăn cung ứng, có thể hạ thấp một nửa chi phí. Convert by TTV còn có thể bảo đảm tướng sĩ thịt heo, thịt gà chờ cung ứng. Thứ hai nha, các tướng sĩ trừ thao luyện ngoài, bình thường cũng không có cái gì giải trí thư giãn hoạt động. Dưỡng heo các loại món ăn, tự mình động thủ cơm no áo ấm, cũng có thể điều hòa hạ đời sống tinh thần. Chu Bình An mỉm cười trả lời. Đây cũng là Chu Bình An tham khảo hiện đại quân đội kinh nghiệm. Nhớ khi còn bé nhìn anh nuôi câu chuyện, bên trong bộ đội liền nuôi heo trồng rau. Không sai, Trương Kinh nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái. Chiết quân cái phương pháp này rất tốt, nuôi heo trồng rau, có thể hữu hiệu hạ thấp quân phí chi tiêu, còn có thể bảo đảm các tướng sĩ nhất định chay mặn cơm nước cung ứng. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, trước mặt, triều đình tài chính khẩn trương. Trương Kinh không giờ khác nào không tại vì quân phí dầu dĩ. Chiết quân cái biện pháp này nếu như ở các doanh phát triển ra tới, có thể tiết kiệm không ít quân phí. Bộ đội canh thừa đồ ăn thừa, cọ nồi canh thừa, ném cũng là ném, còn không bằng nuôi heo cho gà ăn đâu. Nói xong, Trương Kinh có chút hăng hái để cho Chu Bình An mang theo bọn họ đi dạo một vòng nuôi dưỡng khu. Sạch sẽ chuồng heo, chuồng ngựa các loại, lệnh Trương Kinh đám người thất kinh. Cái này chuồng heo so với bình thường người ta còn sạch sẽ đâu. Xác thực không có bao nhiêu mùi là lạ. Trong chuồng heo tất cả heo mập đang gặm ăn canh thừa cơm thừa cặn bã. Nhìn Trương Kinh gật đầu không dứt, thầm nghĩ chiết quân cái biện pháp này có thể phổ biến. Cách chương.